Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, vô địch đường. Hai càng, Tô Ly bây giờ bài danh vẫn là đệ nhất, nhưng tích phân lại đạt tới sấp xỉ 7 triệu. Triệu Thịnh thì là xếp hàng thứ hai, tích phân đạt tới sấp xỉ 5 triệu. Hắn cùng với Tô Ly chênh lệch dường như lại làm lớn ra. Bất quá những thứ này, đối với Tô Ly, Trần Phong, cùng với hết thảy quan sát Quang Huy căn cứ thành thị đấu vòng loại khán giả mà nói, tất cả đều không trọng yếu. Quan trọng là, mặc dù là phản ứng chậm nữa nhân, cũng suy nghĩ minh bạch, Tô Ly cùng Trần Phong gặp nhau phía sau, sở dĩ không có lập tức bạo phát chiến đấu. Hình như là ở Thanh Tràng, hai người kia đúng là không mưu mà hợp, dự định đem những người khác toàn bộ tẩy rửa, sau đó đang tiến hành sau cùng quyết đấu. Lúc này, đã không có người lại hoài nghi Tô Ly cùng Trần Phong thực lực. Hai người kia đều là Quang Huy căn cứ thành phố vô địch yêu nghiệt. Hoàn toàn có thể ở chung kết quyết tái tranh phong 10 vị trí đầu nhân vật mạnh mẽ. Mà bọn họ lại dự định ở đấu vòng loại liền bạo phát một trận chiến đấu. Cái này há chẳng phải là nói, bọn họ có thể trước giờ chứng kiến chung kết quyết tái mới có thể tương đương xuất hiện chiến đấu. Nghĩ đến những thứ này, hết thảy quan sát Quang Huy căn cứ thành thị đấu vòng loại video khán giả. Lên tới vương giả cấp võ giả, xuống đến phổ thông lão bách tính. Tất cả đều lộ ra mong đợi biểu tình, thậm chí, ở giả thuyết huyễn kính trước mặt chấn thủ tứ phương Quang Huy Chi Hoàng, Trần Huy, đều ánh mắt đông lại một cái, trực tiếp dùng thần hồn chi lực thăm dò vào giả thuyết huyễn kính bên trong. Dự định xem một hồi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trung cực đại chiến. Phong Nhi hài tử này, lần này sợ rằng khó giải quyết. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng liền Tô Ly biểu hiện ra thư giãn thích ý, khiến cho Trần Huy cảm thấy, con trai của mình ở pháp tắc chi lực cảm ngộ độ mặt trên, cũng không như Tô Ly càng cao. Bất quá, Trần Huy rất nhanh lại khóe miệng khẽ nhếch, con hắn không chỉ có riêng chỉ là biểu hiện ra đơn giản như vậy a. Nếu như Tô Ly chỉ có những thủ đoạn này lời nói, như vậy chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa thể biết được. Rốt cục, ở vô số người cộng đồng quan tâm phía dưới, tàn sát sạch giả thuyết huyễn kính bên trong tất cả mọi người Tô Ly cùng Trần Phong. Tìm đại khái một giờ, ở một chỗ trên biển gặp nhau. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa bình luận, rậm rạp từ duy nhất một cái còn có người ở video khung phía dưới nhô ra. Tê tương đương ta tê cả da đầu. Nhanh như vậy, chúng ta Quang Huy căn cứ thành phố hai đại yêu nghiệt liền muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến. Sao? Thật kích động, tốt hưng phấn, tim ta nhảy thật nhanh. Vô luận là Trần Phong, vẫn là Tô Ly, thực lực của bọn họ đều tốt mạnh mẽ. Đặt trước đây, đều có rất lớn hy vọng vào trước 10A. Không nghĩ tới cư nhiên ở đấu vòng loại liền gặp nhau. Đó còn cần phải nói. Chúng ta Quang Huy căn cứ thành thị lúc này đây tuyệt đối phải rực rỡ hào quang. Hai cái mạnh như vậy tuyệt thế yêu nghiệt a. Những trụ sở khác thành thị có không? Các ngươi nói, Trần Phong cùng Tô Ly ai sẽ thắng? Ta cảm thấy là Tô Ly. Xem Tô Ly liệp sát còn lại dự thi võ giả dáng vẻ. Nếu so với Trần Phong ung dung rất nhiều, cái này rõ ràng chính là Tô Ly pháp tắc chi lực tìm hiểu độ càng cao. Ta ngược lại cảm thấy là Trần Phong. Dù sao, Trần Phong là hoàng giả con nối dòng. Tiếp nhận được bồi dưỡng không phải Tô Ly có thể so sánh. Nói không chừng Trần Phong biết một chút bí pháp vô địch. Ha ha, hoàng giả con nối dòng thì ngon. Ai tới nhức đầu người đó liền sẽ thắng. Vậy còn so với cái gì? Trực tiếp đem hậu trường rời ra ngoài không được sao? Ta đặc mã thực sự là muốn hỏi sau khi cả nhà ngươi Hoàng giả con nối dòng rất giỏi. Đều quên 800 năm trước Mạc Tinh Sông. Đều quên chiến vương sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, Quang Huy căn cứ thành phố thảo luận. Dường như muốn biến thành một hồi, bàn phím, ở trên mắng chiến. Tô Ly cũng cùng ban đầu bất đồng. Hắn có so với Trần Phong số lượng càng nhiều hơn, người ái mộ. Bất quá, cái này cũng là nên. Trần Phong là hoàng giả con nối dòng, xuất thân một các loại. Chờ, căn cứ thành thị, có càng thêm đầy đủ tài nguyên, có thể tiếp xúc được càng nhiều võ giả bình thường không cách nào chạm đến đồ đạc. Nhưng Tô Ly đâu? Hắn là ba các loại. Chờ, căn cứ thành phố võ giả, tự thân càng là cô nhi. Hơn nữa tướng mạo thảo vui. Mọi người vô ý thức sẽ đồng tình Tô Ly như vậy, người yếu. Đương nhiên, nơi này yếu, là xuất thân yếu, Tô Ly càng mạnh, liền sẽ để càng nhiều hơn người thường. Nội tâm sản sinh cộng minh nào đó, trong lòng sinh ra hy vọng, nếu hơn một vạn năm trước chiến vương có thể, hơn 800 năm trước Mạc Tinh Sông có thể, bây giờ Tô Ly có thể, như vậy bọn họ vì sao không thể đâu? Thông tin trên Internet mắng chiến tạm thời không nói. Giả thuyết huyễn kính bên trong, Tô Ly cùng Trần Phong đứng trên mặt biển, tùy ý nước biển bập bềnh sóng gợn, đem thân thể của bọn họ đánh lắc tới lắc lui. Tô Ly nhìn Trần Phong, biểu tình bình tĩnh, nhẹ giọng nói rằng, ngươi ra tay đi, ta cảm giác được, ngươi pháp tắc chi lực tìm hiểu độ không có ta nhiều. Cho nên, người trước xuất thủ, Tô Ly muốn bồi dưỡng mình vô địch tư thế, muốn đi lên một cái con đường vô địch, đối đãi yêu thú, có thể không từ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể giết địch là được, nhưng đối đãi đồng bào, vẻn vẹn chỉ là tỉ thí lập trường, hắn cần dùng nhất quang minh chánh đại phương thức, đường đường chính chính đem đối thủ đánh tan, cho nên... Tô Ly không chỉ có đánh bại Trần Phong, còn muốn cho Trần Phong tâm phục khẩu phục thêm bội phục, khiến cho hắn cũng nữa sinh ra một tia phản kháng ý tưởng. Chỉ có như ấy, hắn vô địch đường mới có thể thuận buồm xuôi gió. Tô Ly tu vi bây giờ còn không mạnh mẽ, cho nên hắn chỉ có thể trong chỗ u minh sản sinh một loại cảm ứng. Chính mình chỉ cần có thể đem vô địch đường đi đến phần cuối, sẽ thu được vô cùng chỗ tốt, không mà chủng chỗ tốt, không phải thực tế quyền lợi, mà là ẩn núp chỗ tốt, sẽ ở hắn sau này sản sinh tác dụng to lớn. Trần Phong nghe được Tô Ly nói như vậy, lộ ra một cái biểu tình khiếp sợ. Hắn chợt nói, Tô Ly, ngươi nghĩ đi vô địch đường. Tô Ly không nói gì, chỉ là nhìn Trần Phong, thái độ đại biểu ý nghĩ của hắn. Đó là ở cam chịu. Tê tương đương, Trần Phong sắc mặt hơi đổi. Giờ khắc này sắc mặt triệt để động dung. Vô địch đường, Tô Ly cư nhiên lại đi vô địch đường. Hắn từ cha mình nơi đó nghe nói qua đi vô địch đường là chuyện gì xảy ra. Đó là một loại dính đến thần hồn cực hạn chỗ sâu bí mật. Mặc dù là phụ thân của hắn, đều chỉ có thể miễn cưỡng tiếp xúc, lại mảy may chưa từng hiểu rõ. Không, mỗi cái thời kỳ đều có loại này đi vô địch đường quái vật. Tỉ như hơn một vạn năm trước Chu Chiến, hắn tuy là thiên phú không được, ngộ tính không được, nhưng dựa vào một thân ngập trời sát tính, gắng gượng đi ra một cái thuộc về Chu Chiến chính mình vô địch đường. Lại nói thí dụ như 800 năm trước Mạc Tinh Sông cũng đi ra một cái vô địch đường. Mà bây giờ, Tô Ly cư nhiên cũng muốn đi đường này. Điều này làm cho Trần Phong làm sao không khiếp sợ. Phải biết rằng, vô địch đường đi được rồi. Tuy là có thể thu được vô cùng chỗ tốt, hiểu rõ thần hồn chỗ sâu bí mật. Nhưng nếu là đi không được tốt, cũng sẽ thừa nhận hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhẹ thì chưa gượng dậy nổi. Vĩnh viễn dừng bước không tiến lên. Nặng thì thần hồn bị hao tổn, trở nên điên điên khùng khùng. Mấu chốt hơn là, chỉ cần bước lên vô địch đường, liền không quay đầu lại khả năng. Tô Ly chỉ có thể vẫn vô địch xuống phía dưới. Thẳng đến cũng nữa không ai là đối thủ của hắn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Trần Phong trên mặt lộ ra trước nay chưa có trịnh trọng biểu tình. Hắn nhìn Tô Ly, ánh mắt lộ ra một tia tôn trọng, trầm giọng nói, Tô Ly, ngươi đã lựa chọn đi đường này, ta đây sẽ không khách khí với ngươi, ngươi nên rất có tự tin có thể đánh bại ta. Bất quá, ta cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi biết ta là cái gì gọi là Trần Phong sao? Trần Phong nhìn Tô Ly, một giây sau lưng của hắn, một vệt kim quang nổ tung, đồng thời, kim quang bên trong, một cây khắc ấn ngân sắc văn lộ ngân châm bay ra. Song sinh vũ hồn, Trần Phong dĩ nhiên là song sinh vũ hồn, giả thuyết huyễn kính bên ngoài, chứng kiến Trần Phong dĩ nhiên sở hữu lưỡng chủng vũ hồn. Ngoại trừ những vương giả kia cấp võ giả còn tương đối chấn định bên ngoài, những người khác tất cả đều ngược lại hít một hơi. Thần sắc động dung bên trên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?